Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 85, này lão thái bà quay lại không tiếng động, đương nhiên cũng có khả năng là bọn họ lực chú ý quá mức chuyên chú ở Miêu Thi cùng chết anh thương. Cho nên nhất thời không có phát hiện có người tới gần, tóm lại đối phương đột nhiên xuất hiện. Thực sự đem mặt khác hai cái người chơi cấp hoảng sợ, lão thái bà thân hình câu lũ. Nhưng cũng không có chỗ quải trương, Lục Thanh gia chú ý tới nàng phía sau dấu chân, nhưng thật ra thật thà hữu lực, rõ ràng trong sáng, vì thế hắn cười cười. A bà, đây là có chuyện gì? Hắn chỉ trên cây chết anh, ta liền nghe nói qua Miêu đã chết không may mắn, không thể hạ táng, này trẻ con vì cái gì quải nơi này? Lão thái bà tựa hồ đối ba người cũng thực mới mẻ. Lục Thanh ra hỏi nàng lời nói thời điểm, nàng ánh mắt hơi có chút tham lam đánh giá ba người. Cuối cùng tầm mắt dừng ở Lục Thanh ra trên người, cười hắc hắc. Tóm lại là cái nữ hoa, có thể trấn an sơn thần, nhưng thật ra công đức một kiện lại đối ba người nói. Bất quá các ngươi đã trở lại, liền không cần tạo này nghiệt, Lục Thanh ra liền cười. Nhìn mắt cùng chết miêu cột vào cùng nhau trẻ con, lại nói, nhưng ta nếu là sơn thần, như vậy thượng cống cho ta, ta cũng sẽ không cao hứng a. Lão thái bà nghe vậy sắc mặt biến đổi. Câm miệng, tội lỗi, tiểu hài nhi vô tri, mạo phạm sơn thần, chớ trách đối phương xoa xoa tay khắp nơi bái. Phảng phất là sợ bị Lục Thanh gia vừa rồi cuồng ngôn liên lụy giống nhau, Lục Thanh gia cũng là biến. Thái, thấy thế không những không có câm miệng, cư nhiên dẫm trên cây đi đem kia điếu miêu thi cùng chết anh dây thừng giải xuống dưới, ngươi. Ngươi đây là làm gì? Lão thái bà vội vàng muốn ngăn trở, bị cực đoan người chơi cùng vô hạn người chơi ngăn cản, Lục Thanh ra ba lượng hạ trên mặt đất bào. Cái hố, đem miêu nhi cùng chết anh qua loa mai phục nói. A bà, nghe ta, phong kiến mê tín không được. Liền không nói dọa không dọa người, này nảy sinh vi khuẩn còn có chảy xuống tới thi độc. Muốn ai quang chân đánh nơi này trải qua, chân cũng đến lạn, a bà nôn nóng vô cùng. Các ngươi này đó tiểu vương bát, phụ tổ một đám là tham sống sợ chết xúc sinh, tiểu nhân cũng không phải thứ tốt, ngươi mau cấp đào ra quải trở về. Nếu không tối nay ai đều cứu không được ngươi. Sơn thần, Lục Thanh gia không chờ nàng nói xong lời nói, tiếp lời nói, sơn thần a, hắn nói câu, hướng về phía thôn phương hướng nói, chúng ta trở về chính là có chút việc tưởng cùng nó thương lượng, không biết a bà có thể hay không mang dẫn đường, nói tới đây lão thái bà cảm xúc liền biến đổi, phảng phất vừa rồi nôn nóng không còn nữa tồn tại giống nhau. Lại bắt đầu dùng cái loại này hiếm lạ. Xem cống phẩm giống nhau ánh mắt xem Lục Thanh gia bọn họ, đến đây đi. Đến đây đi đến đây đi, một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên hừ một loại làn điệu tại đây hoàng hôn hạ có vẻ quỷ dị cười nhỏ, thường thường hỗn loạn một. Câu, đã trở lại, cũng đừng đi, nói. Không giống như là sướng khúc, đảo như là mai táng thượng sướng từ giống nhau, thôn này không nhỏ. Ít nhất ở Lục Thanh gia tới xem. Ít nói có 200 hộ nhân gia, từng nhà phòng ở tu đến tương đối dày đặc. Tuy nói dựa theo Lục phụ cách nói, nơi này vì ngăn chặn cùng loại năm đó người trẻ tuổi trốn đi sự kiện. Thôn đã hoàn toàn ngăn cách với thế nhân, chỉ có số ít đối sơn thần tín ngưỡng kiên định, mới có thể bị cho phép đi ra ngoài niệm điểm thư. Sau đó trở lại thôn đương lão sư, dựa theo các người chơi tưởng tượng. Nơi này nên là cái còn dừng lại ở trước thế kỷ. Bần cùng lạc hậu địa phương, nhưng ngoài ý muốn, trong thôn phòng ở nhưng thật ra chỉnh tề vững chắc, thống nhất bạch tường hôi ngói, đường xi măng thông tới rồi từng nhà, thoạt nhìn cư nhiên không tồi, lúc này thái dương mau lạc sơn. Đại bộ phận đi ra ngoài làm việc người chính khiêng nông cụ hướng trong nhà hồi, thôn này rõ ràng. Mỗi ba năm liền phải hiến tế dân cư. Nhưng thôn dân trên mặt nhưng thật ra không có áp lực đổi bại chi sắc trải qua đại bộ phận nhân. Thần sắc bình tĩnh nhẹ nhàng, chỉ là đang xem đến quần áo rõ ràng không hợp nhau Lục Thanh gia ba người thời điểm. sắc mặt biến đổi, dùng tràn ngập các loại cảm xúc ánh mắt đánh giá bọn họ, loại này ánh mắt làm người thực không thoải mái, đặc biệt là nhân số đông đảo. Đồng thời xem ra thời điểm mơ siêu bớt khóa cũng may ba cái người chơi đều là thân kinh bách chiến. Điểm này nhưng thật ra không bỏ trong lòng, Lục Thanh gia thậm chí mỉm cười hướng mấy cái hợp lại cỏ. Heo trở về tuổi trẻ nữ hài cười cười, trong thôn nam nhân mặt chiều hoàng thổ bối hướng lên trời. Một đám thô giáp hắc hoàng, nhìn quen này đó các nữ hài tử, thình lình nhìn đến Lục Thanh gia loại này phảng phất không phải một cái giống loài nam nhân, trắng. Nõn sạch sẽ, thể diện yêu nhã. Bề ngoài thậm chí so các nàng ngẫu nhiên ngắm đến liếc mắt một cái thư thượng minh tinh còn lóa. Mắt tức khắc liền mặt đỏ, cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn, bước chân trở nên vội vàng, lão thái bà liền rất bất mãn. Hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không nói gì thêm mơ siêu bất quá cũng không biết ai đưa bọn họ trở về tin tức nhanh. Chóng truyền bá đi ra ngoài, đại lão thái bà lãnh bọn họ dừng lại bước chân thời điểm. Ba người chung quanh đã tụ một số lớn thôn dân, không ít còn bưng bát cơm cầm chiếc đũa. Rõ ràng là đang ở ăn cơm chiều không đương ra tới xem náo nhiệt cũng không kiêng dè tầm mắt. Thậm chí trắng trợn táo bạo đối Lục Thanh gia ba người chỉ trò trò, lão thái bà gõ gõ môn. Kia phiến gỗ đặc đại môn từ bên trong mở ra. Ra tới một cái cầm điếu thuốc đấu lão nhân, thậm chí không cần lão thái bà công đạo. Liền đối với Lục Thanh gia ba người tới một câu, đã trở lại, tiên tiến đến đây đi, Lục Thanh gia nói, ngài giống như một chút đều không kỳ quái chúng ta sẽ đến, đối phương cười cười. Có gì hiếm lạ, các ngươi tóm lại là phải về tới, nói thậm chí thật sâu đánh giá Lục Thanh gia liếc mắt một cái. Mang theo một tia vặn vẹo ý cười nói. Ngươi không trở lại cũng không có biện pháp, lời này khiến cho cực đoan người chơi cùng vô hạn. Người chơi cảnh giác, bọn họ nhìn Lục Thanh gia liếc mắt một cái. Đối với lão nhân duy độc đem Lục Thanh gia sách ra tới nói sự. Trong lòng có chút suy đoán, này cũng giải thích vì cái gì Lục Thanh gia là cái thứ nhất biết phó. Bản nhiệm vụ cùng khó khăn phong cách, xem tình hình sợ là đối phương đã trước bọn họ một bước chịu qua, bất quá hai người còn không biết. Lục Thanh gia phân tích ra, này nguyên rủa là có thể rời đi sự. Cho nên tạm thời đối Lục Thanh gia đồng tình lớn hơn nghi kỵ, lão nhân nhìn mắt Lục Thanh gia trong. Lòng ngực mèo đen, phun thanh không may mắn, nhưng vẫn là rời đi thân thể, đem ba người làm đi vào, nơi này là trong thôn từ đường. Cách cục còn tính đơn giản, bình thường nhị tiến tiểu viện, nhưng là lão thái bà còn có mặt khác thôn dân lại không có đi theo. Tiến vào, lão nhân lãnh bọn họ vào cung phụng phòng. Chỉ vào trên mặt đất ba cái đệm hương bồ, quỳ xuống, ba người không để ý đến hắn, ngược lại là bắt đầu đánh giá này toàn bộ nhà ở, trừ bỏ dựa theo trình tự trưng bày tổ tông bài vị. Nhất phía trên đó là vỏ chăn khối vải đỏ cục đá, Lục Thanh gia chỉ vào cục đá nói. Đây là sơn thần, lão nhân thấy ba người vô lễ, thế nhưng cũng không có phát hỏa, chỉ nói, có phải thế không, nói thở dài lắc đầu. Các ngươi này đó bên ngoài lớn lên hậu sinh, chính là không thể thống kết cấu, nói lại tinh tế đánh giá Lục Thanh gia một phen. Hỏi, nhà ngươi có mấy cái? Lục Thanh gia biết hắn hỏi chính là chính mình này đồng lứa người. Liền trả lời, hai cái, còn có cái ca ca, lão nhân liền quỷ dị cười. Ta liền nói hoa tử nhìn quen mắt, nguyên lai lúc ấy tới là ca ca ngươi, nói xong lắc đầu. Đáng tiếc là có lẽ là bởi vì thế giới này là lão cữu nơi táng thân. Cho nên Lục Thanh gia ở cái này phó bản, rất nhiều chi tiết chỗ biểu hiện đến cùng ngày thường phong cách nhiều có bất đồng, mặt khác hai cái. Người chơi vốn là không quen biết có lẽ không cảm thấy. Nhưng Trung Lý Dư là nhất có thể hội, nhất rõ ràng chính là hắn cả người đối rất nhiều biến cố đến. Không thế nào kiên nhẫn, nghe xong lão nhân nói. Hắn trên mặt tuy rằng còn mang theo mỉm cười, nhưng Trung Lý Dư có thể cảm giác được đến Lục Thanh gia lúc này nội tâm là bén nhọn tràn ngập công. Kích tính, nếu không phải còn liên lụy hắn cựu cữu. phòng trừng đã sớm móc ra đại pháo đem này từ đường bắn cho nát, lúc này lại áp lực cảm xúc hỏi. Hiến tế địa phương ở đâu? Hẳn là không phải nơi này đi. Ha ha, cấp gì? Lão nhân nói, nhiều đãi mấy ngày đi. Sẽ làm các ngươi nhìn đến, Lục Thanh gia nghe vậy cư nhiên cũng thật sự không vội. Ở trong từ đường đi rồi cái đi ngang qua sân khấu. Phát hiện thu hoạch hữu hạn sau, liền theo lão nhân ra tới, lúc này thôn dân còn không có tán. Xem náo nhiệt ngược lại nhiều lên, tiểu hài nhi cũng đối bọn họ ba người chỉ trò trò, Lục Thanh ra hỏi lão nhân. Chúng ta kế tiếp trụ chỗ nào? Lời này vừa ra tới, trong đám người liền đi ra một người, nhìn 4-50 tuổi bộ dáng. Nhưng thực tế tuổi hẳn là càng tuổi trẻ một ít, hắn dáng người tại đây trong thôn nam nhân chung xem. Như cường tráng, lạnh lùng nhìn Lục Thanh gia ba người liếc mắt một cái nói. Cùng ta tới, hiển nhiên đối với bọn họ này đó bên ngoài trở về người. Sớm có an bài biện pháp, hán tử đem ba người đưa tới gần sau núi một tòa không trạch chung. Nơi này rõ ràng không có cư trú dấu vết. Nhưng ngoài ý muốn quét tước thật sự sạch sẽ, bất quá xem vách tường cùng gia cụ tổn hại trình độ. Hẳn là hai ngày này mới một lần nữa quét tước ra tới, hiển nhiên là đoán trước tới rồi có người sẽ đến cố ý dọn dẹp ra tới, mà không phải trường kỳ xử lý, tòa nhà có vài cái phòng. Mỗi cái phòng đều phô hảo giường, cũng đủ bọn họ ba người trụ, hắn tử lại chỉ phòng bếp. Gạo và mì cây cải dầu đều có. Muốn ăn cái gì chính mình làm, có việc ra tới cửa kêu, lão Tây, ta liền tới rồi, thật đúng là thông tin cơ bản dựa giống, hán tử rời đi sau. Lục Thanh gia lấy ra di động, không ngoài sở liệu không có tín hiệu, bất quá hắn cùng vô hạn người chơi nhưng thật ra không cần lo. Lắng điểm này, vô hạn thành nhiều chính là vừa thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm siêu cô một loại chống bụi. Tắc lớn nhỏ đạo cụ. Tắm ở trên di động đó là một cái cường lực tín hiệu tiếp thu khí, đừng nói chỉ là cùng bên ngoài. Ngăn cách mấy chục cây em thôn, chính là cách xa nhau ngàn dặm ngoại tín hiệu, cũng có thể mạnh mẽ chảo cầm qua đây. Hơn nữa bình thường vật lý ý nghĩa thượng cách trở tác dụng không lớn, trừ phi bị nhốt ở riêng kim. Loại chế thanh, hậu 1 mét trở lên phòng nội, Lục Thanh ra ném một cái tiếp thu khí cấp cực đoan người chơi. Hai cái người chơi lúc này xem Lục Thanh ra ánh mắt trở nên rất là quỷ dị, hơi có chút kinh hách. Thành phần, phải biết rằng người khác trong trò chơi đạo cụ. Giống nhau là tham gia trao đổi sinh phó bản mới có thể được đến. Lục Thanh ra hiện tại có thể dễ dàng móc ra tới. Đại biểu hắn rất có thể đã tham gia quá vô hạn trò chơi trao đổi sinh phó bản, nhưng mà hắn rồi lại xuất hiện ở chỗ này. Theo lý thuyết đại bộ phận người chơi chỉ có thể tham gia một lần. Như vậy hiện tại trạng huống liền có điểm làm người ê răng bất quá so sánh với cái này khả năng. Hai người càng nguyện ý dùng đối phương nhận thức tham gia quá vô hạn phó bản người chơi. Từ đối phương nơi đó được đến đạo cụ cái này lý do thuyết phục chính mình, nhưng thấy hắn mặt không. Đổi sắc đem đạo cụ đưa ra tới. Cái này lý do lại không đứng được chân, hai cái người chơi vẻ mặt rối rắm thời điểm. Lục Thanh ra từ trong không gian cầm chút ăn ra tới, lúc này hắn cũng lười đến nấu cơm. Ngồi mấy cái giờ xe lại là trèo đèo lội suối hắn cũng đói bụng vì ứng phó khuyết thiếu tài nguyên. Tình huống, lấy hiện tại Lục Thanh ra có được không gian số lượng. Sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Trên người đồ ăn thậm chí đủ hắn ở không có đồ ăn địa phương tồn tại thật lâu, hắn cầm một phần còn. Mạo nhiệt khí cơm hộp ra tới, cùng miêu mễ cùng nhau ăn, hai cái người chơi thấy thế cũng từng người cầm đồ ăn ra tới. Chẳng qua cực đoan người chơi đồ ăn liền có ý tứ, Lục Thanh ra nhìn mắt đối phương hộp cơm hiếm lạ. Cổ quái đồ ăn, màu tím cà chua, màu đỏ blueberry, thịt quả thế nhưng là màu lam quả táo. Còn có đủ mọi màu sắc nhìn liền tà môn cà phiến thứ thân, cực đoan người chơi chú ý tới hai người. Ánh mắt, cười, người đều biến dị, thực vật cùng động vật chỗ nào có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá này đó các ngươi không thể ăn, có kịch độc Lục Thanh ra hỏi, ngươi là độc bì nhân, Đối phương gật gật đầu. Cái này phó bản vừa tiến đến ta liền biến thành bộ dáng này. Còn rất không thói quen. Cũng may còn có thể biến trở về nguyên dạng. Bằng không không có một thân độc làm dựa vào. Ta thật là có điểm tâm hoảng. Độc bì nhân ở tam đại trong trò chơi là nguy hiểm tồn tại. Bọn họ cả người là kịch độc. Thở ra hơi thở thậm chí đều là độc khí. Ở rộng lớn không gian còn hào. Nếu ở hẹp hòi phong bế phòng cùng độc bì nhân đãi ở bên nhau. Người thường qua không bao lâu liền sẽ trúng độc bỏ mình, cho nên cực đoan không gian khai phá một. Loại mặt hướng độc bì nhân trang bị, gắn vào trên người mỏng như cánh ve, có thể lọc bọn họ hô hấp cùng da mồ hôi phát ra độc tính, đương nhiên này trang bị cũng có thể nháy. Mắt gỡ xuống, rốt cuộc độc bì nhân ở giai đoạn trước mọi việc đều thuận lợi. Cậy vào chính là này bẩm sinh ưu thế, ba người ăn cơm thời điểm giao lưu một ít từng người trò chơi. Tình huống, còn có nhằm vào lần này phó bản cái nhìn tâm đắc một lát sau liền phân phòng từng người trở về. Phòng tính toán nghỉ ngơi, Lục Thanh Gia nằm trên giường nhìn đỉnh đầu mùng phát ngốc. Mèo đen đạp lên hắn ngực thượng, dùng cái đuôi quét quét Lục Thanh Gia cổ, bị hắn chảo một cái đã bắt được cái đuôi. Một bàn tay theo mau lót hắn cái đuôi, Lục Thanh Gia chính mình vô ý thức. Nhưng này động tác, làm Trung Lý Dư suy nghĩ bậy bạ, chỉ hận chính mình hiện tại không phải nhân thân, Lục Thanh Gia nếu là biết ra hỏa này tưởng cái gì, phòng trừng đến trực tiếp siết chặt nó đuôi mèo đem hắn kén trên tường đập trong lòng cân nhắc sự. Lục Thanh Gia mơ mơ màng màng ngủ rồi, tới rồi nửa đêm thời điểm. Hắn mở choàng mắt, ý thức được chung quanh không đúng, mèo đen đã sớm tỉnh. Chỉ là xuất phát từ ngay từ đầu ước định, cũng không dám cho hắn làm ra nhắc nhở cùng trợ giúp. Chỉ đứng ở hắn gối đầu bên cạnh nôn nóng nhìn hắn, đãi Lục Thanh Gia sau khi tỉnh lại nhưng thật ra. Nhẹ nhàng thở ra, Lục Thanh Gia thậm chí không cần lên liền phát hiện không thích hợp toàn bộ nhà ở. Quá lạnh, thể cảm dưới không mấy chục độ bộ dáng. Hiện tại là mùa hè, Lục Thanh Gia ngủ thời điểm chỉ xuyên một thân đơn bạc áo ngủ. Ở cái này độ ấm hạ, đó là người chơi cũng quá sức nhưng thực mau hắn liền phát hiện đây là vì cái gì. Bởi vì hắn chung quanh màu trắng mùng, không biết khi nào đã bao trùm thượng một tầng thật dày băng mà Lục Thanh Gia cảm thụ được đến. Này đó băng là dùng năng lực của hắn chế tạo ra tới. Hơn nữa vẫn là khai đủ mã lực dưới tình huống, nói cách khác hiện tại có thể đạt tới hàn độ. Là Lục Thanh Gia nắm giữ băng xương năng lực cực hạn, hắn vội vàng tưởng triệt rớt năng lực. Nhưng phát hiện cư nhiên không hề phản ứng, răng rắc một tiếng. Ở vào phía trên khối băng vỡ vụn. Mắt thấy thật dày đóng băng tử liền phải nện xuống tới, Lục Thanh Gia hướng bên cạnh một lan. Ai ngờ vừa rồi cái kia chỉ là ngụy trang. Mấy cây băng chùy từ một cái khác phương hướng lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn đâm tới, theo lý. Thuyết lấy Lục Thanh Gia thân thể cường độ, còn có thiên thần huyết thống thêm vào chống lại năng lực cùng với biến thái phục hồi như cũ năng. Lực, kẻ hèn mấy cây băng chùy. Tại như vậy gần khoảng cách không có đủ gia tốc lực dưới tình huống. Là trốn đều không cần trốn, nhưng Lục Thanh Gia lại trực giác không thể ngạnh kháng, vì thế hắn dưới. Thân xuất hiện một cái động lớn, tùy ý môn phát động, hắn liền người mang miêu từ trên giường lậu xuống dưới. Xuất hiện ở đáy giường, cùng lúc đó trên người phát động thánh quang năng lực. Lúc này tuy rằng không ai ở trước mặt làm năng lực này hữu dụng võ nơi. Nhưng dùng để đương bóng đèn đảo cũng thích hợp. Tiếp theo Lục Thanh Gia liền ở đáy giường thấy được một chương tạo hình quỷ dị phù chú, hắn đem thứ đồ kia xé xuống tới. Lăn ra giường để đi vào bên ngoài, lúc này mặt đất cũng nhanh chóng kết đầy băng xương. Lục Thanh Gia dưới thân lập tức xuất hiện đại than nước bùn. Để tránh chính mình bị đông lạnh dính trên mặt đất nhưng mà kia băng xương chi bá đạo. Nhanh chóng làm nước bùn trở nên cứng đờ mất đi linh hoạt này có thể do chính hắn thao túng năng. Lực thời điểm biểu hiện đến còn phải cường đại, tuy nói khuyết thiếu một chút linh hoạt tính, nhưng không hề nghi ngờ phi thường khó giải quyết Lục Thanh Gia chỉ phải lại mở ra tùy ý môn. Lần này người khác xuất hiện ở trong viện, rời đi cái kia nhà ở. Băng Sương nhưng thật ra không có lại đuổi theo ra tới, mặt khác hai cái người chơi nghe được động. Tĩnh, cũng nhanh chóng từ trong phòng ra tới. Hỏi Lục Thanh Gia nói. Làm sao vậy? Lục Thanh Gia hướng phòng bên kia giơ lên cằm. Hai người xem qua đi. Cách môn đều có thể cảm nhận được một cổ thật lớn hàn ý, này. Không phải nói nguyền rủa sao? Lục Thanh Gia nói. Đương nhiên, chỉ là dựa xích ngoài ý muốn. Trừ phi bất kể tổn thất, không màng người ngoài tánh mạng, nếu không là rất khó giết chết người chơi, nhưng không có khả năng làm được bất kể tổn thất không. Màng NPC tánh mạng, nơi này trừ bỏ là trò chơi phó bản ngoại, càng là một cái sống sờ sờ thế giới. Nơi này chỉ là trung cấp tràng mà thôi, hơn nữa là cái trật tự kiện toàn, hòa bình ổn định thế giới. Thế giới ý thức cũng sẽ không làm mẫu dạng quy tắc nhiễu loạn trật tự, người chơi năng lực thiên kỳ. Bách quái, không nói cái khác, riêng là Lục Thanh Gia phòng ngự phao phao. Nếu gần là tử thần tới cái loại này kịch bản, dựa trong hiện thực ngoài ý muốn mang đến vật lý công kích. Nói thực ra hoàn toàn không thể thương cập Lục Thanh Gia mảy may, hắn cùng lắm thì chỉnh chàng phó. Bản tùy thời tùy chỗ đem phòng ngự bọt khí mặc ở trên người. Như vậy gần nhất trò chơi liền căn bản không có tưởng như vậy khó giải quyết, người chơi khác cũng là như thế, lại như thế nào tổng hội có biện pháp tự bảo vệ mình, nhưng cường như lúc trước lão cữu. Hắn thậm chí có khống chế vật phẩm thời gian năng lực. Như vậy đều không đủ để làm hắn giữ được tánh mạng, đương nhiên chủ yếu nguyên nhân là sai tin hắn. Người, nhưng thực hiển nhiên, trò chơi này nếu có thể làm lúc ấy vẫn là trao đổi sinh trá khinh sư tìm kiếm che chở. Phải biết rằng hắn có thể trở thành trao đổi sinh, đã thuyết minh thực lực của hắn rất mạnh cứ như vậy. Nói vậy trừ bỏ như bóng với hình ngoài ý muốn, còn cất giấu lớn hơn nữa sát khí đó là thực hiển nhiên sự, chỉ là Lục Thanh Gia như thế nào cũng không nghĩ tới. Cứ nhiên sẽ là tự thân năng lực phản loạn, hai cái người chơi biết được kia bạo động năng lực là Lục Thanh Gia chính mình, cả kinh ra đầu tê dại, nếu là như vậy, cái này phó bản thật sự liền thật là đáng sợ, quả thực khó lòng phòng bị. Tưởng tượng một chút, ngoài ý muốn tiến đến thời điểm, người theo bản năng dùng năng lực đi ngăn cản, mà lúc này năng lực mất đi hiệu lực thậm chí trái lại công kích ngươi. Nếu không có càng có hiệu khẩn cấp phương án cùng cũng đủ cường đại phản ứng năng lực. Kia lật xe cơ hồ là tất nhiên sự, huống hồ ai cũng nói không chừng. Năng lực phản loạn chỉ nhằm vào một cái năng lực qua hồi lâu. Băng Sương dấu vết biến mất, Lục Thanh Gia giơ tay hướng ngầm vung lên. Xuất hiện một mảnh băng Sương. Hắn nói, đã trở lại, cái này phát hiện cũng không có làm cho bọn họ cao hứng nhiều ít. Rốt cuộc này ý nghĩa, tùy thời khả năng có khác năng lực sẽ làm phản, hơn nữa không hề dự triệu, Lục Thanh Gia tiếp tục trở lại trong phòng ngủ. Nhìn mắt từ giường để kéo xuống tới phù chú, nhất thời lộng không rõ liền thu lên, ngày hôm sau sáng sớm bị trong thôn nơi truyền đến gà. Trống kêu to cấp đánh thức, lên lộng cái đơn giản bữa sáng ăn xong sau. Lục Thanh Gia liền cùng hai cái người chơi thương lượng phân phối nhiệm vụ. Một mình ra cửa, hắn đi vào bờ sông. Lúc này có mấy cái thiếu nữ chính kết bạn tại đây giặt quần áo, nhìn đến Lục Thanh Gia tới. Hơi có chút ngượng ngùng trộm đánh giá hắn. Thường thường tụ ở bên nhau nói thầm hai câu. Phát ra một trận dễ nghe tiếng cười, có cái lá gan đại điểm. Trực tiếp hỏi Lục Thanh Gia nói. Các ngươi là năm nay bị tuyển trở về sao? Lục Thanh Gia không dự đoán được thôn này. Người trẻ tuổi đường kính cư nhiên cùng lớn tuổi già không giống nhau, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Xem phía trước xem náo nhiệt thôn dân, qua nhất định tuổi người trưởng thành giữ kín như bưng. Nhưng thanh thiếu niên còn có hài tử đối bọn họ này đó ngoại lai người nhưng thật ra không có gì ác. Ý, ngược lại là tò mò cùng mới mẻ càng nhiều một ít cho nên nghe đối phương hỏi như vậy. Lục Thanh Gia gật gật đầu tiếp theo hắn cười nói. Lại nói tiếp ta từ sinh ra bắt đầu liền không có trở về quá. Lần này biết muốn lại đây, vẫn luôn có chút thấp thỏm đâu. Sợ các hương thân không thích ta, cái kia gan lớn nữ hài nhi khai đầu. mặt khác liền cũng không ngượng ngùng, vây lại đây cười nói. Nơi nào nha, ngươi lớn lên như vậy Tuấn, thích lại hỏi hắn, ngươi còn dưỡng mèo đen sao? Đại nhân nói mèo đen không may mắn lạc, ai dưỡng ai không chết tử tế được, ngươi có phải hay không bị nó liên lụy mới lựa chọn? Lục Thanh Gia không có trả lời vấn đề này, nhưng thật ra ảo thuật giống nhau lấy ra cái hộp đối mấy cái nữ hài nhi cười nói. Ta mẹ làm ta mang điểm đồ vật trở về, mới không mất lễ nghĩa, cho nên cho các ngươi chuẩn bị điểm đồ vật mở ra hộp. Bên trong là trên thị trường lưu hành một ít trang sức. Kẹp tóc vòng tay tiểu lược hoa tai linh tinh, này đảo không phải Lục Thanh Gia ngày hôm qua đi phía. Trước mang, là hắn vừa rồi cố ý dùng tùy ý môn trở lại trong thành mua, sơn thôn tuy rằng không tính là nghèo. Nhưng là phong bế bảo thủ, mặc dù ngẫu nhiên rời núi đi trấn trên họp chợ, nhưng bình thường xa xôi trấn nhỏ nơi nào có thể thấy loại này thủ công tinh xảo thiết kế độc đáo. Lấp lánh sáng lên đồ vật, nữ hài nhi ái thiếu, thấy này đó tiểu lễ vật liền không rời mắt được thần, có cái nữ hài nhi thấp giọng nói. Trong thôn không cho lấy ngoại lai đồ vật, Lục Thanh Gia cười cười. Cầm cái kẹp tóc ở nàng trên đầu khoa tay múa chân. Ngươi tóc lại nhiều lại xinh đẹp, cái này thực thích hợp ngươi, lại nói. Chỉ là một ít ngoạn ý nhi, nếu là nhất thời không có phương tiện mang. Lưu trữ nhìn xem cũng coi như ta tâm ý không uổng phí, cái kia lá gan đại điểm thiếu nữ cắn chặt. Giang, từ hộp cầm đem tiểu lược ra tới. Ta muốn cái này, khai đầu. Những người khác liền cũng biết nghe lời phải, bắt người tay ngắn. Hơn nữa Lục Thanh Gia lớn lên hảo miệng lại ngọt, mấy cái liền thôn cũng chưa như thế nào ra quả thiếu nữ nơi nào đỉnh được. Lục Thanh Gia không chút để ý bộ lời nói. Mấy người díu dít cái gì nên nói không nên nói toàn đương bát quái nói ra, trung lý dư hoa ở Lục Thanh Gia trong lòng ngực. Liền cảm giác rất bất mãn, đây là hắn còn ở đâu? Hắn nếu là không ở thời điểm, không chừng Lục Thanh Gia như thế nào hống nữ nhân, vì thế trong lòng ngực mèo đen liền muốn nháo. Nhưng Lục Thanh Gia biên cùng mấy cái thiếu nữ nói chuyện phiếm. Một bàn tay xoa mèo đen cái bụng, rất là khiêu khích sắc khí phương thức chậm rãi sờ xuống dưới. Cùng ngày thường loát miêu hoàn toàn không phải một cái khái niệm mơ siêu khung lý dư toàn bộ miêu. Thân cứng đờ, cảm giác được cái tay kia ở hắn miêu mau tìm kiếm chút cái gì, sau đó tìm được rồi một cái nho nhỏ. Nhô lên, ngón trỏ ở mặt trên đánh quyền quyền, thậm chí dùng ngón cái đuổi đuổi đi, trung lý dư tuy rằng hiện tại là điều miêu. Nhưng là thể cảm cùng người là không có hai dạng A, tuy rằng miêu sinh lý kết cấu cùng người không giống nhau, nhưng nên mẫn cảm, nên kích thích, giống nhau là không ít. Rốt cuộc hắn hiện tại chỉ là biến hình, đều không phải là giống loài đều thay đổi, ăn chay đã nhiều năm. Nơi nào chịu được loại này khiêu khích, trung lý dư toàn bộ miêu đều ngại. Theo sau lại ở Lục Thanh Gia trong lòng ngực nằm liệt thành một nằm liệt thủy. Trong lòng một bên thăng thiên, một bên đã bắt đầu cân nhắc đi ra ngoài thời điểm như thế nào khai chay, lâu như vậy hắn kỹ thuật. Hẳn là không có mới lạ đi. Sẽ không. Ra ra đều như vậy thuần thục, hắn kinh nghiệm cũng là khắc vào thân thể trong trí nhớ, Lục Thanh Gia nhìn mắt hận không thể lớn. Lên ở trên tay hắn miêu, trong mắt nhiều vài phần ý cười, này một bàn tay có thể khống chế bộ dáng. Thật đúng là rất đáng yêu, đối miêu quấy rối tình dục nhưng không ngại ngại Lục Thanh Gia lời nói. Khách sáo, chỉ tiếc chính là, các thiếu nữ biết đến cũng không nhiều lắm. Hơn nữa là bị gia công quá, nhưng từ mặt bên Lục Thanh Gia cũng lấy ra không ít chính mình muốn. Biết, nhưng trong đó một cái thiếu nữ nói, làm Lục Thanh Gia sắc mặt tức khắc thay đổi, đối phương hỏi. Ngươi lần này trở về cũng muốn ở Sơn Thần trước mặt bái đường thành thân sao? Ân, đây là có ý tứ gì? Lúc này Lục Thanh Gia thần sắc còn rất là thong dong. Không có ý thức được vấn đề, nữ hài nhi liền nói. Cha ta tối hôm qua nghe thái gia nói, ngươi là tập ca đệ đệ, ngươi không biết sao, tập ca lúc ấy trở về, cùng người thành thân đâu, Lục Thanh Gia trên mặt ý cười không biết khi nào đã không thấy. Hắn hỏi, vì cái gì, là từ bên ngoài trở về tìm người trong thôn thành thân. Nữ hài nhi lắc đầu, không phải, là tập ca chính mình mang về tới người, là cái nam, gì, bất quá hắn gọi là gì tới, vì cái gì ta nghĩ không ra. Một cái khác nữ hài nói, lúc ấy tập ca còn gặp hảo một hồi mắng đâu, bất quá vẫn là cùng người đã bái đường, Lục Thanh gia trên mặt lần thứ hai lộ ra cười. Nữ hài nhi nhóm vô sở giác, nhưng Trung Lý Dư lúc này cũng không dám nhộn nhạo, bị Lục Thanh gia toát ra tới sát ý đâm vào rụt rụt cổ, Lục Thanh gia thấp giọng lẩm bẩm nói. Nguyên lai đều kết hôn à, kia tự nhiên không thể làm người quá dài thời gian thiên nhân vĩnh cách. Hết chương.